Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả máu cũng sục sôi thấy rằng Khương Hà cuối cùng đã đo xong. Anh quay lại và đi đến thùng nước, uống một đống nước lạnh. Khương Hà liếc nhìn anh và cảnh cáo. Có ký sinh trùng trong nước thô, uống ít thôi. Cố Tây Lăng không lên tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Cô không hỏi anh đi đâu. Tầng 1 có đóng một tấm ván gỗ dành cho Kim Trung, tạm dùng làm giường ngủ. Buổi tối, khi Khương Hà may quần áo cho Kim Trung, cô định đợi Cố Tây Lăng quay lại để bàn vài chuyện khác. Kết quả là cô lại ngủ thiếp đi, đến nửa đêm thì anh vừa về, toàn thân lạnh toát. Khương Hà tham lam sự mát mẻ, vô thức ôm chặt lấy anh. Không có cảm giác khủng hoảng nào cả, cô không biết rằng người đàn ông bên cạnh mình gần như sẽ tự bốc cháy. Nhưng thấy cô vợ nhỏ ngủ say như vậy, anh lại không đành lòng đẩy cô ra, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng trời cũng sáng, Cố Tây Lăng dự định sẽ sớm cùng Phương Bân đi Miến Quốc trao đổi lương thực. Kết quả là Khương Hà đã tỉnh dậy, cô ôm cánh tay anh thủ thì, anh đi sớm thế làm gì, tôi đi đổi đồ ăn. Khương Hà trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngồi dậy và nghiêm túc nhìn anh. Cố Tây Lăng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, cha tôi thích đọc sách, và ông ấy là trưởng thôn, vì vậy ông ấy biết rất nhiều về đội sản xuất. Tôi thích lắng nghe, ông ấy cũng thích nói chuyện. Tôi nghĩ anh nên quay lại với một số hạt giống. Hạt giống, đúng vậy, chúng ta nên khai hoang làm ruộng, đóng ruộng trữ nước, trồng lúa, còn có các loại hạt giống trái cây. Khương Hà nghiêm túc nói. Cố Tây Lăng sửng sốt một chút. Tại sao à? Cố Tây Lăng, anh không thể lúc nào cũng đi cướp được. Anh đang ở cấm địa khu, có thể nói anh là thổ phỉ nơi này, ruộng đất núi non đều là của anh. Tại sao anh không thể tận dụng nó và tự mình giải quyết vấn đề lương thực? Khương Hà thật sự muốn đập đầu anh xuống đất. Được rồi, để tôi thảo luận với Phương Bân. Trước giờ Cố Tây Lăng chưa bao giờ nghĩ về điều này. Bởi vì anh ta đã ăn cướp để kiếm sống. Khi nghe Khương Hà nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy như được khai sáng. Và có rất nhiều ý tưởng cứ nảy ra trong đầu anh. Ví dụ, có những mảnh ruộng lúa và những trái cây khổng lồ. Dân làng giàu có và vui vẻ. Khương Hà không biết liệu Cố Tây Lăng có nghe hay không. Anh sẽ giải quyết vấn đề lương thực, còn cô sẽ giải quyết vấn đề cây giống nhân sâm giả để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cách chương.